Muốn phi thăng thì yêu đi. Chương 53, gió lạnh chút vào y sam, huyết dịch lại sôi sùng sục. Góc truyện audio.com, Cố Kiến Thâm thay y phục xong rồi đi ra, Thẩm Thanh Huyền cười nói. Bệ hạ thần mạo phạm, nói xong y nhẹ tay nhẹ nhân bế tiểu hoàng đế. Cố Kiến Thâm ngẩn ra, khi phản ứng lại thì đã ngã vào lồng ngực ấm áp mang khí tức dễ chịu. Hắn ngẩng đầu là có thể thấy Thẩm Thanh Huyền, có thể nhìn thấy đường cong dáng cằm và cổ đầy yêu mỹ, thấy ý cười như có như không nơi khóe miệng y, nhưng đáng tiếc không thấy rõ được ánh mắt y. Không thấy cũng tốt, hắn vẫn có thể đắm chìm trong ôn nhu giả ý, hưởng thụ ấm áp mỏng manh như ánh nến kia. Cố Kiến Thâm yên tĩnh dựa vào lồng ngực y, cất giọng khẽ khàng. Liên Hoa ca ca, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Hương, không có chuyện gì, Cố Kiến Thâm lại nhỏ giọng. Ta chẳng qua chờ mong quá mà thôi. Dáng dấp ngoan ngoãn này của hắn khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền tan chảy, y cẩn thận ôm hắn nói. Bệ hạ chúng ta xuất phát, khi Thẩm Thanh Huyền nhảy lên, Cố Kiến Thâm không kìm được dùng sức siết chặt y phục y. Khoảnh khắc đó, hắn như thật sự bay lên, cảm giác chân không chạm đất khiến người bất an, vô cùng lạ lẫm khi toàn tâm ỉ lại người bên cạnh, song tất cả đều không che được tiếng gió sượt qua tai. Gió thu thật lạnh, nhưng cũng không hẳn lạnh, nó mang theo hương vị mùa gặt hái, như một vị thần thu hoạch trong truyền thuyết, đưa sức mạnh vô tận vào sâu trong máu. Cố Kiến Thâm cảm thấy tự do, thì ra cảm giác không bị ràng buộc là như vậy ư, thì ra chim trên trời vui sướng là như thế, hóa ra gió lại dịu dàng đến nhường ấy. Nhảy lên tường cung, Cố Kiến Thâm nhìn thấy lao tù giam cầm mình. Nó hùng vĩ tráng lệ, nó là nơi vô số người tha thiết mơ ước, nó chiếm cứ trên đỉnh đế quốc, đại biểu cho quyền lợi vô thượng. Nó rất đẹp lại như đóa hoa kịch độc, mỗi giờ mỗi khắc mà đâm những cây gai nhỏ nhắn dữ tợn vào thân thể hắn. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, lại ngắm Thẩm Thanh Huyền, y cũng hệt như nó vậy, mỹ lệ và nguy hiểm. Bên trong vẻ ngoài này đều là tham lam cùng tàn nhẫn. Song hắn lại bất ngờ muốn có được họ, nó cũng được mà y cũng tốt, hắn muốn nắm họ trong lòng bàn tay. Gió lạnh rót vào quần áo, huyết dịch lại sôi sùng sục. Không thể cứ vậy mà chết, không thể trốn chạy một cách chật vật. Đây là thuộc về hắn, hoàng cung này, đế quốc này, tất cả mọi thứ, đều phải là của hắn. Dựa vào đâu hắn phải chắp tay dâng cho người khác, hắn bị nó ăn linh hồn, thế vì cớ gì muốn hắn từ bỏ nó. Hắn muốn đoạt lại tất cả mọi thứ đã mất đi. Lên xuống mấy lần, Thẩm Thanh Huyền thoải mái mang hắn rời khỏi hoàng cung, đi thêm một đoạn, hoàn toàn tiến vào kinh đô phồn hoa. Cố Kiến Thâm ngửa đầu nhìn y, Liên Hoa ca ca, Thẩm Thanh Huyền cụp mắt nhìn hắn. Bệ hạ, Cố Kiến Thâm nhìn vào trong mắt y cười nói, ngươi thật tốt với ta. Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, Cố Kiến Thâm bỗng nhiên nhào vào trong ngực y, dùng sức ôm eo y, dùng chất giọng dầu dĩ mà nói. Còn tốt hơn mẫu hậu của ta. Âm cuối của hắn vừa nhẹ vừa khẽ run, làm người thương cực kỳ. Thẩm Thanh Huyền vốn đau lòng vì hắn, lúc này chỉ cảm thấy tâm can như bị vỡ tan. Nếu y sớm gặp được một đứa trẻ thế này, thì đã không có cách nào nhập thánh đại thừa. Tư tâm quá nặng, khó thể dứt bỏ thì làm sao vấn đạo. Thẩm Thanh Huyền ôm lại hắn, thở dài nói. Thái hậu là người thân nhất của người, thần chẳng qua chỉ làm việc mình phải làm. Không, Cố Kiến Thâm lắc đầu nói, người tốt với ta lắm, ta chỉ. Góc truyện audio.com, nguyện mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi. Lòng Thẩm Thanh Huyền trở nên mềm mại, dỗ dành hắn. Thần sẽ luôn canh giữ bên cạnh người. Cố Kiến Thâm cười thật tươi, trong mắt đều là thư thái, nhưng rất nhanh con ngươi hắn lại ảm đạm, hàng mi cong dài khẽ run, chán trường bảo. Liên Hoa ca ca tốt với ta như vậy, ta lại chẳng làm được gì. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn nói, bệ hạ đừng nghĩ thế. Cố Kiến Thâm mong mỏi nhìn y, toàn thân toàn tâm ỉ lại y. Ta muốn cho ngươi thứ tốt nhất, muốn đưa hết thảy cho ngươi, Liên Hoa ca ca ngươi đừng rời khỏi ta có được không, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi. Mùi vị trong lòng Thẩm Thanh Huyền lúc này thực sự không cách nào tả rõ. Vì nói Cố Tiểu Thâm một lòng kính ngưỡng mẫu hậu, nhưng thực tế cũng biết Tôn Thị không thật lòng yêu hắn, đúng không? Thế nhưng không bằng lòng thừa nhận, cố chấp níu giữ một phần tình mẹ không tồn tại, vụng dại nỗ lực nhưng có được cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước hư vô. Đi tới đây, cho hắn sự quan tâm chân chính, hắn lập tức như chim non, quấn quýt không muốn xa rời y. Thẩm Thanh Huyền thở dài một tiếng, động viên hắn. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn dốc lòng tận lực chân thành phụ tá. Cố Kiến Thâm mỉm cười, trong thần thái tràn đầy tin cậy. Nếu để Thẩm Thanh Huyền biết được suy nghĩ thực sự trong lòng Cố Kiến Thâm, sợ rằng sẽ xách hắn về giới tu chân, rửa sạch não cho hắn. Yên tâm, sao Cố Kiến Thâm có thể yên tâm, trong cái đầu bé bé kia của hắn đều là cong cong vẹo vẹo, có thể sánh bằng mê cung cỡ lớn. Tần Thanh muốn giết hắn, đơn giản là được người nhờ vả, người muốn hắn chết nhiều lắm, mà Vệ Tấn lại xông pha đi đầu. Cố Kiến Thâm không muốn chết cho nên muốn để Tần Thanh thấy những khả năng khác, chẳng hạn như quyền lợi to lớn hơn. Hắn chết, Vệ Tấn xưng đế, nhất định hứa hẹn cho Tần Thanh rất nhiều lợi ích. Mà dù có tốt cỡ nào cũng chỉ là bề tôi cho kẻ khác hơn nữa. Vệ Tấn tham lam xảo trá thế kia, nói không chừng còn có thể qua cầu rút ván. So với Vệ Tấn, hắn vô hại hơn nhiều. Hắn nhỏ tuổi non nớt, lúc này biểu hiện tin cậy và không muốn xa rời y. Tần Thanh kia hoàn toàn có thể mượn tên hắn hưởng hoàng quyền chí tôn. Một tiểu hoàng đế nhỏ bé toàn tâm tin cậy y, còn không phải mặc y bài bố hay sao? Tần Thanh có bản lãnh nhường kia, sao lại không có dã tâm cơ chứ? Nhất định có, bằng không cơ hội để y giết hắn có rất nhiều, không nhất thiết chờ tới bây giờ. Cho nên hắn muốn cho y biết, hắn có thể làm con rối vâng lời, hắn cho y nhiều hơn cả Vệ Tấn. Trước tiên phải sống sót, dẫu cho đi từ lao tù này sang lao tù khác, nhưng chỉ cần giao cầu tử vong chưa rơi xuống, hắn vẫn còn cơ hội. Tôn thị Vệ Tấn cũng được, Tần Thanh cũng thế, cuối cùng hắn sẽ khiến họ biết ai mới là chủ thiên hạ này. Tuy mạch não hai người vung móng lao điên cuồng theo hai hướng khác nhau hoàn toàn, nhưng bất ngờ lại hài hòa vô cùng, hướng về nhau, cũng là một loại duyên phận kỳ diệu khác. Thẩm Thanh Huyền dịu giọng nói với Cố Kiến Thâm, bệ hạ ra ngoài rồi, thần không thể dùng kính xưng. Cố Kiến Thâm cười gật đầu, chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ được không? Tiểu hoàng đế nói lời này để nhử mồi lớn, xưng huynh gọi đệ với hoàng thất là khái niệm gì? Nghiêng về một người, trên vạn người, nhưng tôn chủ đại nhân nào quan tâm mấy chuyện này? Y chỉ cảm thấy Cố Tiểu Thâm đáng yêu quá chừng, trên gương mặt ngập. Góc truyện audio.com, tràn dịu dàng, vậy thần mạo phạm, Cố Kiến Thâm lại nói, Liên Hoa ca ca, người gọi ta là Uyên Nhi được không? Tiểu hoàng tử họ Vệ tên Thâm, tự là Uyên, Thâm là chữ cấm, dân gian không được gọi, nhưng chữ Uyên thì không sao, nên Cố Kiến Thâm mới nói thế. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới tên tự Cố Kiến Thâm là Cửu Uyên, không khỏi cảm thấy hai chữ Uyên Nhi thú vị cực kỳ. Ngẫm lại đức hạnh kia của đế tôn tâm vực, nếu hắn nhớ ra đã từng bảo y gọi hắn như thế, sợ rằng sẽ ảo não một thời gian. Thẩm Thanh Huyền cong tít mắt gọi, Uyên Nhi, trái tim Cố Kiến Thâm khẽ run, ngửa đầu nhìn y. Liên Hoa ca ca, Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn nói, đi thôi, thần ta dẫn ngươi đi dạo chung quanh. Bây giờ đang thu tế vụ mùa, kinh đô cực kỳ náo nhiệt, buôn bán trong thành rộn ràng tấp nập, có người bán hàng rong thét to, cũng có dân chúng cò kè mặc cả, náo nhiệt nhất chính là nghệ nhân làm xiếc ảo thuật. Tiểu hoàng đế quanh năm bị giam trong cung nào từng thấy khung cảnh này. Dù tâm tư có nặng thế nào, lòng dạ sâu hơn thì vẫn chỉ là một đứa bé, bản tính bị áp chế giờ khắc này bạo phát, hắn nhìn quanh quất khắp nơi, có quá nhiều thứ xem không hết, lộ ra nụ cười chân chính. Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn, rất đỗi vui mừng, y cảm thấy quyết định này của mình sáng suốt vô cùng, dẫn hắn ra ngoài xem quả nhiên cần thiết. Không đề cập tới mặt khác, nhưng tâm trạng tốt thì mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, muốn ăn kẹo hồ lô không? Cố Kiến Thâm nhìn sang mấy sâu chuỗi hoa quả đỏ kia, trong lòng thích cực kỳ, nhưng có điều băn khoăn, hắn do dự hỏi. Ăn ngon không? Thẩm Thanh Huyền cười nói, chờ chút ta mua cho ngươi một sâu. Cố Kiến Thâm bèn gật đầu, nhưng trong lòng thấy hơi sốt sắng. Đồ vật xinh đẹp thế kia, liệu có độc không? Thực ra Thẩm Thanh Huyền muốn mua mấy sâu lận cơ nhìn đẹp thật, sơn tra đo đỏ, vỏ bọc đường màu vàng, buộc lại cùng nhau sáng lóng lánh, có ăn ngon không cũng không hề gì, quan trọng là nó đẹp. Hiềm nỗi những thứ này đều dành cho trẻ con, Cố Tiểu Thâm lấy một sâu chẳng có gì to tát, nhưng một người trưởng thành như y cầm thì ờm, nói chung tôn chủ đại nhân vẫn muốn chăm nom cho hình tượng bản thân. Y đưa kẹo hồ lô cho Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm cầm lấy nói. Cảm tạ, Thẩm Thanh Huyền nói, nếm thử đi, Cố Kiến Thâm dừng lại. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn, Cố Kiến Thâm quyết tâm, đang định cắn xuống, phía sau chợt truyền tiếng kinh hô. Hắn sững sờ quay đầu nhìn thấy màn ngực vỡ đá tảng kinh điển. Cố Tiểu Thâm sợ ngây người, thật là lợi hại, Thẩm Thanh Huyền thấy hắn hứng thú, bèn hỏi, ta dẫn ngươi đi xem nhé. Cố Tiểu Thâm vội vàng gật đầu, Thẩm Thanh Huyền ôm hắn lên, lách vào đám người chen chúc. Xiếc ảo thuật cũng chỉ có mấy trò như vậy, Thẩm Thanh Huyền chẳng hề hứng thú, song tình cảnh này lại là lợi hại đối với tiểu hoàng đế. Cố Kiến Thâm ngắm không chớp mắt, còn nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh Huyền. Sao người này lợi hại quá vậy? Búa tạ hạ xuống, đá nát nhưng người lại không bị thương mảy may. Người kia còn có thể dùng một tay nhấc hai người trưởng thành. Còn có người đứng trên dây thừng mỏng như dẫm trên đất bằng. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn kinh ngạc nhường ấy mà thú vị quá chừng, đường đường là đế tôn tâm vực thế mà không ngừng thán phục mấy trò vặt này, đáng tiếc không có đá lưu ảnh, bằng không đã ghi nhớ dáng vẻ này của hắn, quay về lại mở cho hắn xem. gocchuyenaudio.com, nhất định thú vị lắm luôn. Lòng thì nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên sẽ không nói ra, y nhân cơ hội dụ dỗ cô Kiến Thâm. Tiềm lực con người là vô hạn, nếu chăm chỉ rèn luyện, sau này Uyên Nhi cũng có thể cường tráng giống vậy. Hiện giờ tiểu hoàng đế quá nhỏ gầy, y lo lắm, có tí cơ hội liền muốn dụ hắn rèn luyện cơ thể ngay. Mắt cô Kiến Thâm sáng lên, thực sự khắc ghi lời này vào buồng tim. Ta cũng có thể như người nọ đá vỡ mà người không sao ư. Nếu cô Kiến Thâm chuyên cần tu hành pháp môn y đưa, đừng nói đá vỡ, nếu tư chất tốt, sợ rằng đau thương bình thường còn không đả thương được hắn nữa kìa. Chỉ có điều nói thế nghe hơi sờn tóc gáy, Thẩm Thanh Huyền đành úp mở nói với hắn. Rèn luyện thật tốt là được thôi. Người ta thường bảo mắt thấy mới là thật, Cố Kiến Thâm dù thông minh cỡ nào thì vẫn thiếu kinh nghiệm, hắn còn tha thiết sự sống khát vọng sức mạnh cho nên tin là thật. Về phần sau này luyện tới mức ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng không làm gì được hắn, cứ để đó hãng nói sau. Xem xong xiếc ảo thuật, kẹo hồ lô đã chảy, Thẩm Thanh Huyền dục hắn. Mau mau ăn thử đi, chảy ăn không ngon đâu. Cố Kiến Thâm khựng lại, nhìn Thẩm Thanh Huyền nói. Một mình ta ăn không hết, Liên Hoa ca ca giúp ta ăn một ít đi. Thẩm Thanh Huyền nói, Uyên Nhi quả là một đứa trẻ cần kiệm. Cố Kiến Thâm nở nụ cười, lại nói, ca ca ăn trước. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy phẩm chất tốt đẹp này cần được tán dương, cho nên thuận theo hắn nói. Vậy ta sẽ không khách khí. Cố Kiến Thâm nhìn y lom lom, Thẩm Thanh Huyền ăn một viên kẹo hồ lô trong tay hắn. Thấy y nuốt xuống, Cố Kiến Thâm hoàn toàn buông lỏng. Ngọt không? Thẩm Thanh Huyền nói, ngọt nhưng cũng hơi chua. Cố Kiến Thâm rốt cục ăn một viên, mùi vị vừa vào miệng làm mi tâm hắn hơi nhíu. Không ngon như trong tưởng tượng, nhưng cũng không tồi, chua xót ngọt ngào, ngọt không như ngọt, chua không như chua. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, ngon không? Cố Kiến Thâm miễn cưỡng nói, cũng tạm tạm. Thẩm Thanh Huyền cười nói, ta cảm thấy không ngon. Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói theo, ta cũng thấy vậy. Ý cười trong mắt Thẩm Thanh Huyền càng sâu. Không sao mà ca ca dẫn ngươi đi ăn món ngon chân chính. Cố Kiến Thâm giãn mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ và nhanh hơn. Ừ, Thẩm Thanh Huyền đúng hẹn dẫn hắn tới Phong Chân Lâu của Kinh Đô. Vừa vào cửa tiểu nhị ra chào đón, Thẩm Thanh Huyền nói. Một gian phòng trên lầu, Cố Kiến Thâm lại giật nhẹ ống tay áo y mà rằng. Chúng ta ở lầu một đi, Thẩm Thanh Huyền dừng lại, Cố Kiến Thâm dè dặt nói. Ở đó náo nhiệt hơn. Cũng phải, phòng riêng trên lầu dù thanh nhã cỡ nào cũng không sánh bằng trong cung. Cố Kiến Thâm ra ngoài để xem trò vui, muốn ăn dùng ở đại đường cũng rất bình thường. Thẩm Thanh Huyền đáp lại, được, hôm nay đều nghe theo Uyên Nhi. Cố Kiến Thâm mím môi cười, rất chi là đáng yêu. Khi chọn món ăn, Thẩm Thanh Huyền định cho Cố Kiến Thâm nếm thử những món mới lạ, song Cố Kiến Thâm vẫn luôn khắc ghi ôn lương cung kính kiệm nhược, không chịu lãng phí. Ôn hậu, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, lễ nhược. Thẩm Thanh Huyền vui mừng vì đức hạnh của hắn, chỉ nói khẽ với hắn rằng. Chờ có cơ hội ta lại mang ngươi ra ngoài. Cố Kiến Thâm hơi giật mình, tiếp tục cười nói. Được, bữa cơm này hai người ăn cực kỳ tận hứng, thấy trời không còn sớm, Cố Kiến Thâm hỏi. Có phải chúng ta nên về rồi không? Khi hỏi lời này hắn hơi căng thẳng, không xác định tần. gocchuyenaudio.com, Thanh có thay đổi tâm ý chưa? Thẩm Thanh Huyền nhìn sắc trời nói. Được, chúng ta trở về thôi. Nghe câu này, trái tim lơ lửng của Cố Kiến Thâm rơi xuống một nửa. Xem ra hắn có thể tạm thời thả lỏng. Tần Thanh là ngoại thần, muốn đoạt quyền còn khó hơn cả vệ tấn có thể trực tiếp thay thế hắn, nhưng Tần Thanh muốn nắm quyền trước tiên phải lợi dụng tên tuổi của hắn. Mặc dù Tôn Thị cũng giống thế, nhưng nữ nhân này vụng về, khó thành đại sự. Lao tâm lao phế cả ngày, trở về tầm cung, Cố Kiến Thâm vừa dính vào giường là ngủ ngay. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn ngủ yên như thế, trong lòng rất vui vẻ, quả nhiên là trẻ con, ra ngoài chơi mệt, vừa về liền ngủ thơm ngọt ngần này. Thu tế vụ mùa kết thúc, vệ tấn vốn tưởng rằng mình được lợi lớn, nào ngờ kết quả lại không được như ý. Thoại bản Thẩm Thanh Huyền phát tán rất có tác dụng, thấy Nhiếp Chính Vương cùng Vương Phi Dương Dương tự đắc trong thu tế vụ mùa, các bách tính hoảng loạn, cũng có người lo nước thương dân, hô to mây đen che lấp mặt trời, tặc tử cầm quyền. Trong triều vốn đã rắc rối phức tạp khi Thiên Đế còn tại vị, vệ tấn ngông cuồng, đắc tội không ít người, bây giờ người trong triều kiêng kỵ hắn rất nhiều. Mặc dù tiểu hoàng đế non nớt, song tốt xấu gì cũng không gây chuyện, trên triều có không ít trọng thần sợ sau này vệ tấn thượng vị sẽ trừng trị bọn họ, cho nên ước gì bóc phốt hắn thật nhiều. Hiện giờ mấy bài thơ vần bình dân vừa xuất hiện, lập tức có người phát tán, đau đớn phê phán vệ tấn miệt thị hoàng quyền, chuyên quyền ngang tàng. Đặc biệt trong đó còn có phụ thân của Tôn Thị, vệ tấn tức nghẹn cả ngực tưởng rằng mình bị Tôn Thị sỏ mũi. Người đàn bà kia quả nhiên ác độc mà, giả ý để hắn đi tế thiên, nhưng thực ra có lưu lại hậu chiêu, hại lưng hắn đeo biết bao bêu danh. Vệ Tấn giận mấy ngày, sau khi dỗi rảnh vào cung, Tôn Thị lại hỏi hắn chuyện bỏ vợ, Vệ Tấn tức thì giận dữ, hỏi nàng. Dù ta có bỏ Tường Thị, chẳng lẽ có thể cưới ngươi sao? Tôn Thị lúc này phát hỏa. Vệ Tấn ngươi có ý gì? Vệ Tấn nói, ta mới là người muốn hỏi ngươi có ý gì? Tôn Thị giận dữ, ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, vậy mà ngươi đối xử như thế với ta. Vì ta, Vệ Tấn cười lạnh, ngươi vì chính ai trong lòng ngươi tự biết. Dứt lời gã phất tay áo rời đi. Tôn Thị giận tới mức đập phá đồ sứ đầy phòng. Nàng làm sao biết suy nghĩ của Vệ Tấn, nàng chỉ cho rằng Vệ Tấn ăn quả đắng vì thu tế vụ mùa cho nên giận chó đánh mèo với nàng. Nhưng việc này sao có thể trách nàng, nếu không phải Vệ Tấn lòng tham không đáy uy hiếp tiểu hoàng đế, sao lại rơi vào kết quả này. Nghĩ vậy, Tôn Thị liền hận, hận huynh đệ Vệ gia người này còn bạc tình hơn người kia, hận nam nhân thế gian này đều là thứ lòng lang dạ sói. Nghe được những lời này từ nơi xa xăm, Cố Kiến Thâm hiếm khi ngủ một giấc thật ngon. Cách một ngày, Cố Kiến Thâm đi thỉnh an Tôn Thị. Tôn Thị vừa thấy hắn cơn tức lại tăng lên. Nhưng nàng càng giận Cố Kiến Thâm càng vui sướng, hắn vâng lời thưa. Mẫu hậu vạn an, Tôn Thị lạnh giọng hỏi hắn, bài tập đâu? Cố Kiến Thâm đưa kinh Phật đã chép cho nàng. Tôn Thị nhìn chòng chọc chỉ cảm thấy ngực ngày càng phiền muộn. Bình sinh nàng hận nhất là chồng mình, sau đó chính là đứa con điềm gở không nên sinh ra này. Nếu không có người Vệ gia bọn họ, sao nàng lại rơi vào tình cảnh này? Một người hai người, tất cả đều là đồ bạc. Góc truyện audio.com, tình, tất cả đều lừa nàng gạt nàng. Nàng trẻ tuổi thế này, dựa vào đâu phải như thạch sùng chết kẹt, vì lẽ gì phải lạnh lẽo thê lương sống qua ngày. Càng nghĩ càng giận, Tôn Thị ném cả sấp giấy thật dày lên đầu Cố Kiến Thâm. Toàn viết qua loa, trở về chép lại. Cố Kiến Thâm cúi đầu nói. Vâng, Tôn Thị phiền muộn trong lòng, phất tay bảo Cố Kiến Thâm rời đi. Nàng đối xử như thế với hắn, Cố Kiến Thâm lại chẳng có vẻ đau lòng, hắn đi thẳng ra ngoài, lại cảm thấy bầu trời mù mịt bên ngoài thật đẹp. Khí trời dần lạnh, thu đi đông sẽ đến, nhưng hắn chưa bao giờ sợ giá lạnh, bởi vì thời thời khắc khắc hắn đều ở trong băng lãnh. Khi đi tới hậu hoa viên, hắn nói với thái giám phía sau. Ta ngồi ở đây một lát, các ngươi ra ngoài chờ đi. Bọn thái giám tất nhiên luôn miệng thưa vâng. Trong hoa viên đã sớm không còn những đóa hoa kiều diễm, chỉ sót lại những cành khô trơ trọi, lộ ra vẻ thê lương và cô đơn, lại trông như Tôn Thị đang tức nổ phổi. Khóe miệng Cố Kiến Thâm cong lên, hắn mở lòng bàn tay, lộ ra một mảnh sứ vỡ. Đây là mảnh vỡ của ly sứ bị Tôn Thị quăng bể. Cố Kiến Thâm nhìn nó chằm chằm một lúc, thoáng sau bất thình lình dùng nó xẹt qua mờ u bàn tay mình. Tức thì máu tươi tuôn ra, hắn nhìn vết thương bị nứt, dòng máu trào ra, ngay cả lông mày cũng chẳng nhíu một lần. Đau không? Vẫn tạm, hắn cẩn thận chôn mảnh sứ vỡ, tay rụt vào trong ống tay áo rộng lớn. Trên mờ u bàn tay nhỏ non nớt vẫn đang chảy máu, nhưng môi mỏng hắn lại nhếch lên, con ngươi sáng lạn ngời ngời. Khi Thẩm Thanh Huyền vào cung rất đỗi kinh ngạc, vì tới thời gian này, lần nào tiểu hoàng đế cũng canh giữ ở ngoài cửa ngự thư phòng, bất kể y nói thế nào hắn đều khăng khăng chờ ở kia. Vì không để hắn chờ y ngày càng tới sớm, nhưng y sớm một khắc tiểu hoàng đế ở đó, sớm hai khắc tiểu hoàng đế vẫn ở đó. Nhận ra thời gian không quy luật của mình trái lại còn khiến Cố Tiểu Thâm chờ lâu hơn, thành thử y đều đúng hạn đến đây, thế thì tiểu hoàng đế không cần đứng kia chờ y từ rất sớm nữa. Thế nhưng hôm nay Cố Kiến Thâm không đứng cạnh cửa, Thẩm Thanh Huyền mong hắn đừng ra ngoài chịu lạnh, nhưng ngày thường có khuyên cỡ nào hắn cũng không nghe, hôm nay sao tự dưng nghe lời rồi. Thẩm Thanh Huyền mang theo nghi hoặc vào phòng, gần như vừa bước vào là đã nghe thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sang. Trước án cao rộng, Cố Tiểu Thâm vùi đầu viết, chép kinh, sao lại chép nữa rồi? Thẩm Thanh Huyền bước nhanh tới, tập trung nhìn, nhất thời trong lòng tê dần. Bệ hạ, người đây là, Cố Kiến Thâm làm như mới nhận ra y tới, hắn vội vã rụt tay lại, hấp tấp nói. Quốc sư đến rồi, Thẩm Thanh Huyền cũng đã nhìn thấy, sao có thể mặc hắn giấu giếm? Y cầm cánh tay hắn, hất ống tay áo ra, đập vào mắt là vết đỏ cực đậm trên mờ u bàn tay. Giọng Thẩm Thanh Huyền lạnh tới cùng cực, chuyện gì đây? Mí mắt Cố Kiến Thâm khẽ chớp thấp giọng, không có việc gì, không sao đâu. Sao lại không hề gì? Thẩm Thanh Huyền không hỏi thêm nữa, vội vàng gọi thái giám, bảo họ đi đun nước sạch. Nghĩ kỹ y lại không yên lòng lang băm trong cung, dứt khoát nói. Bệ hạ chờ ta một lát, Cố Kiến Thâm không muốn y đi. Liên Hoa ca ca, Thẩm Thanh Huyền nói, thần sẽ trở về rất nhanh. Nói xong y đứng dậy xuất cung, về lấy thuốc trị thương tốt nhất, dùng tốc độ nhanh nhất về cung. Cố Kiến Thâm thấy y đến liền luôn miệng nói. Góc truyện audio.com, chậm không sao mà thật sự không sao đâu. Thẩm Thanh Huyền mím môi, không nói tiếng nào thanh lý vết thương cho hắn. Kỳ thực không cần hỏi y cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Nhất định là Tôn thị kia làm, nghe đâu hôm qua nàng và Vệ Tấn cãi vã, chỉ sợ hôm nay chưa nguôi giận cho nên chút giận lên cô Kiến Thâm. Sao lại có người đàn bà như thế, còn là mẫu thân nữa, đúng là ghê tởm chết đi được. Thẩm Thanh Huyền đè nén hỏa khí, cẩn thận từng ly từng tí bôi thuốc cho hắn. Bệ hạ có thể sẽ hơi đau, người nhẫn nhịn chút nhé. Cô Kiến Thâm nhỏ giọng đáp, trẫm không sợ đau, do đâu lại có người không sợ đau, đơn giản vì đau nhiều nên học được cách nhẫn nại. Thẩm Thanh Huyền đau lòng tột bậc, động tác cũng ngày càng nhẹ nhàng. Sau khi băng bó cẩn thận, Cố Kiến Thâm bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói đáng thương xen lẫn yêu ớt. Có phải mẫu hậu không thích ta không? Nghe hắn nói, Thẩm Thanh Huyền thực sự muốn vác dao đi chém chết Tôn thị. Từ trước tới giờ Cố Kiến Thâm mù quáng kính ngưỡng nàng, thấp hèn khát cầu tình mẹ không tồn tại, sẽ vì chút việc nhỏ nàng làm mà vui vẻ thật lâu, thế mà lúc này hắn lại hỏi một câu như vậy. Tôn thị phải phát điên cỡ nào mới có thể khiến Cố Kiến Thâm đau lòng nhường ấy. Thẩm Thanh Huyền đau đớn trong lòng, không nỡ để hắn thất vọng, vì thế gạt hắn. Sao có thể, người là đứa con duy nhất của Thái Hậu, nàng nhất định thích người. Cố Kiến Thâm cúi đầu, vai khẽ run, dường như đang kìm nén tiếng khóc. Nhưng nàng bảo nàng thà rằng không sinh ra ta. Đầu Thẩm Thanh Huyền kêu oang một tiếng, ôm lấy hắn, triệt để không muốn nói thay cho Tôn thị. Cố Kiến Thâm mặc cho y ôm, giọng nói nghẹn ngào, tràn trề dè dặt mà bảo. Chỉ có ngươi tốt với ta, âm thanh non nớt của hắn từng chút nện vào trái tim Thẩm Thanh Huyền. Liên hoa ca ca, ta chỉ có ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bàn về kỹ năng bán thảm, bệ hạ đã đứng hai thì không ai dám đứng nhất. Gạch dưới, cách chương.